Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 789 đổ chiến đặt cược phẩm. Trung Thánh đối trận này ước chiến từ không có ý kiến, mà lại quy củ đối tất cả mọi người một dạng, cũng không có ai có thể chiếm tiện nghi. Bốn phương Trung Thánh, các lưu lại 5 tên Thánh Tôn ở này chiếc ngàn trượng cự hạm phía trên. Chuẩn bị bốn phương cuộc chiến, ngoài ra Trung Thánh đều lui về ngoài mấy trăm dặm riêng phần mình trận doanh. Quan sát trận chiến này, rất nhanh, cự hợp chỉ còn lại có thực lực cường hãn nhất 20 tên Thánh Tôn. Các cứ bong thuyền phương hướng bốn phương tám hướng, lẫn nhau tương vọng, phương đông thuyền thủ vị trí là tụ quật Châu Anh Chiêu, Phượng Lân Châu Thương Hồn Điểu, Viêm Châu Hỏa Quang Thử ba tên châu chủ, cùng với Đại Địa Bạo Hùng, Kim Giác Cuồng Ngưu này hai tên hóa thần hậu kỳ mạnh mẽ yêu thánh. Hồ Tương Đương, Anh Chiêu điên cuồng gào thét một tiếng, đột nhiên bày ra một đôi cánh khổng lồ, hiển lộ ra nó chân thân, rõ ràng là một đầu hai cánh thân ngựa hổ văn kỳ thú. Hai cánh như băng tinh lợi kiếm dốc đứng, ma sát ra băng tiếng leng keng, toàn thân khí tức nghiêm nghị, uy phong lẫm liệt. Nó xuất thân cao giai yêu tộc, băng hệ thiên phú rất tốt, hóa thần hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới mạnh mẽ thực lực. Để nó xưng hùng một châu chỗ, Thương Hồn Điểu cũng là dực tộc yêu thánh, toàn thân cánh chim làm màu xanh tím, đẹp đẽ vô cùng. Nhưng sắc mặt tựa hồ thiên sinh liền mang theo vô cùng yêu thương cùng oán niệm. Cùng mặt khác Trung Thánh hoàn toàn khác biệt. Nó cũng không phải là ngũ hành hệ yêu tu, mà là chủ tu thần niệm hệ. Có được cực kỳ cường đại thần niệm lực công kích, có thể trực tiếp vòng qua đối phương phòng ngự, tập kích nguyên thần của đối phương. Hỏa Quang Thử yêu thánh, thân là man hoang cổ tộc thử tộc, lại là cao đẳng huyết mạch yêu tộc, đưa thân một châu chi chủ, cũng là có chút không dễ. Này cùng Viêm Châu khốc nhiệt hoàn cảnh có quan hệ. Hỏa Quang Thử đời đời cư trú ở Viêm Châu, có một cái vô cùng khổng lồ Hỏa Quang Thử yêu tộc bộ lạc. Cái này khiến Hỏa Quang Thử yêu thánh có được cái khác yêu thánh vô phương sánh ngang căn cơ. Mặt khác hai đầu thực lực hùng hậu Đại Địa Bảo Hùng tộc cùng Kim Giác Cuồng Ngưu yêu thánh, tại Tụ Quật Châu cùng Phượng Lân Châu cũng là cực mạnh thánh tôn. Phía tây đuôi thuyền phương hướng, Bích Lạc Thượng Nhân nổi bật đốt, cận bay lên, Khương Thần chờ 5 tên nhân tộc thánh tôn, khí tức lại là có chút thu lại, giấu đi phong mang, Nam Phương là Sinh Châu thánh tôn. Sinh Châu 5-60 tên Trung Thánh, đều là top 5 top 3 thế lực nhỏ, vì lấy ra 5 tên tham chiến Thánh Tôn, có phần phí một phen sức lực, tu vi cao hơn, chiến lực hiếu thắng, hơn nữa còn nếu không sợ chết. Cuối cùng, chọn lựa Long Hải, Phạm Vũ, Nhiễm Kim Bảo, Liêu Thiên Quỳnh, Trác Thiên chờ 5 tên hóa thần trung kỳ Thánh Tôn. Bọn họ đều là thánh tôn thế lực tiểu đầu mục, cũng xem như Sinh Châu Trung Thánh bên trong thực lực tối cường, hy vọng cao nhất mấy tên thánh tôn. Này Sinh Châu Trung Thánh bên trong cũng có một chút thực lực không tệ thánh tôn, thế nhưng cuối cùng không thể có thành tựu. Vô Phương Hiệu Lệnh Trung Thánh tự biết không có bản lãnh này trở thành Sinh Châu chi chủ. Đối này 5 cái xuất chiến danh ngạch, tự nhiên tranh cũng không kịch liệt. Sinh Châu Trung Thánh nhóm đều rõ ràng, bọn hắn liền là bồi thái tử đọc sách quần chúng mà thôi. Tìm thích hợp cơ hội phơi bày một ít thực lực, cũng tốt đem chính mình giá trị bản thân bán một cái giá tốt. Nếu là không biểu hiện ra thực lực của chính mình đến, chỉ sợ thập châu cảnh chủ sinh ra về sau, Sinh Châu Trung Thánh nhóm cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Cuối cùng, đương nhiên là huyền tổ hai châu. Tô Trần quay đầu nhìn thoáng qua phe mình hơn 20 người thánh tôn, có chút buồn rầu. Cái khác lục địa là rất khó lấy ra thích hợp nhất cường giả. hắn là có thể ra chiến ứng cử viên quá nhiều, ngược lại không dễ chọn người. Hắn hơi chút cân nhắc, nhường Côn Thánh, Huyền Vũ, Hỏa Phượng cùng Quỳ Ngưu Tư Thánh lưu lại, cùng mình cùng một chỗ, đánh một trận. Ngoài ra chúng thánh đều trở về huyền tổ hạm đội, Côn Thánh cận chiến siêu cường, Huyền Vũ cận chiến vô địch, là nhất định phải xuất chiến. Hỏa Phượng đã bước lên hóa thần sơ kỳ cảnh giới, nàng niết bàn sau hỏa pháp lực sát thương khủng bố. Chiến lực không thể so với bất luận cái gì huyền tổ hai châu, bất luận cái gì một tên thánh tôn yếu. Quỳ Ngưu, thân kiêm phong thủy lôi tam hệ yêu pháp. Quỳ Ngưu tộc thân thể lại cực kỳ xuất sắc, lực phòng ngự không thiếu, cận chiến cũng dũng mãnh, quả thực là toàn năng hình yêu thánh. Nói thật, Quỳ Ngưu mặc dù cùng Giao Ngao, Tất Phương huyết mạch cấp bậc một dạng, nhưng tự thân thiên phú lại muốn thắng qua trước cả hai, càng là đến càng cao đại cảnh giới, càng là như thế. Đương nhiên, mặt khác chúng thánh cũng đều là xuất chúng, am hiểu lôi pháp Ano, cận chiến cực mạnh Giao Ngao, tốc độ rất tốt Tất Phương, thuần kim hệ Ngô Tiều, kim trang lục y chờ thánh, tùy ý chọn ra một cái đến, đều có thể đánh một trận, nhưng trận này bốn phương hỗn chiến, cái này tổ hợp vẫn là thích hợp nhất, tứ đại trận doanh. 20 tên thánh tôn nhóm lưu tại cự hạm lên, một cỗ kinh khủng khí tức nghiêm nghị, tại cự hạm bên trên ngưng tụ. May mắn, chiếc này cự hạm là một chiếc hiếm có lục giai đại hạm, là tụ quật châu chủ anh chiêu mang tới cự hạm, dùng lục giai thần mộc chế tạo mà thành, kiên cố vô cùng, có thể tiếp nhận mạnh mẽ hóa thần thánh lực công kích. Bằng không, chỉ sợ trung thánh khí tức bùng nổ, trực tiếp liền đem cự hạm phá hủy. Bích Lạc thượng nhân nói ra, trước tiên nói rõ, chiến thắng này bại chỉ là chúng ta ở giữa nhỏ đánh một trận, cũng không phải là quyết ra cảnh chủ ứng cử viên. Cuối cùng cảnh chủ ứng cử viên còn là dựa theo chi trước định ra quy củ đến, xưng bá sinh châu 10 năm người mới là cảnh chủ, hắn vẫn là phòng một tay. Dùng phòng ngừa vạn nhất anh chiêu cùng Tô Trần âm thầm hợp lại, bằng vào một trận đại giới rất nhỏ chiến đấu, liền trực tiếp đem cảnh chủ vị trí cho cướp đi, vậy coi như lật thuyền trong mương, đây là tự nhiên. Bất quá, nếu như cứ như vậy vô ích đánh một trận chiến, cũng không có chỗ tốt gì, có chút không thú vị, không bằng tất cả mọi người ra một kiện thánh vật, làm trận chiến này tặng thưởng. Tô Trần cười nhạt, trong tay áo lấy ra một khối ám kim màu sắc bí kim, thả đang chỗ ngồi bên trên, trong tay của ta cũng không có vật gì tốt, liền một khối nặng 10 cân ngũ giai bí kim, ai nguyện ý tới đánh cược một keo. Đây là hắn theo huyền quốc đạt được ngàn cân bí kim quặng thô, dùng phệ linh phi kiến để luyện ra tinh quáng, chúng thánh xem xét đều là sắc mặt biến hóa, trong lòng khiếp sợ, tinh luyện qua 10 cân ngũ giai bí kim, đây chính là luyện chế cực phẩm kim hệ thánh kiếm, thánh đao tốt nhất tài liệu. Thập châu tiên cảnh mặc dù lớn, mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện dạng này một khối phân lượng trầm trọng ngũ giai bí kim. Vật này có thể dung vào đủ loại thánh khí, tăng lên cực lớn sắc bén độ. Hóa thần thánh tôn đối với cái này vật nhu cầu cực lớn, giá trị chỉ sợ muốn vượt qua vài tỷ hương hỏa, bù đắp được một cái tu tiên đại quốc gần trăm năm hương hỏa. Tô Thánh thế mà xuất ra một khối hiếm thấy ngũ giai bí kim tài liệu tới đổ chiến, có thể thấy được to lớn vốn liếng. Tô Thánh đề nghị không sai, một trận cũng không thể trắng đánh, cũng nên thắng thua một điểm gì đó mới thoải mái. Ta chỗ này có một ngụm bảo hạp, bên trong có dấu các ngươi nhân tộc một vị tán tiên tiền bối lưu lại một phần thượng cổ bí quyển, giá trị cùng Tô Thánh khối này ngũ giai bí kim muốn không sai biệt lắm, thậm chí chân quý hơn một chút. Anh Chiêu suy nghĩ một chút, lấy ra một ngụm bịt kín bảo hạp, đặt ở bàn trên ghế nói, đây là nó tại một tòa nhân tộc động thiên tìm thấy thượng cổ mật quyền. Vô cùng chân quý, nhưng nó là yêu thánh. Nhân tộc mật quyền đối với nó tác dụng không lớn, còn không bằng đem vật này lấy ra làm tiền đặt cược. Bác một chút chính mình có thể dùng tới chỗ tốt trở về. Ta ra một kiện linh vật, ngũ phẩm, kim liên. Các ngươi khả năng cảm thấy vật này không có tác dụng gì. Nhưng ta dám nói, giá trị của nó không tại ngũ giai bí kim phía dưới. Còn các ngươi biết không biết hàng, liền không nói được rồi. Bích Lạc thượng nhân khẽ cắn răng, lấy ra một cái chứa mờ mịt kim liên hộp gỗ. Đây là trong tay hắn, đáng giá nhất đơn kiện thánh vật, theo một tòa thần bí động thiên tìm tới, một mực coi là chân bảo, không muốn gặp người, chẳng qua là, vật này tuy tốt, nhưng trong tay hắn, chẳng biết tại sao một mực không có phát huy ra cái gì chỗ đại dụng. Chính như cất một đầu kim bát, lại không biết nên như thế nào chiếm được cơm tới ăn. Ngoại trừ vật này, trong tay hắn cũng không có cái khác thánh vật, có thể cùng Tô Trần khối kia ngũ giai bí kim so sánh với. Ở phía xa, Huyền Tổ hạm đội, quan chiến trong mọi người ở giữa, Lữ lão phu tử đang hết nhìn đông tới nhìn tây, lại là đột nhiên run run một thoáng, hai con người trợn lên, nhìn chằm chằm Bích Lạc thượng nhân lấy ra cái viên kia ngũ phẩm mờ mịt kim liên. Khó có thể tin. Tốt tương đương, đồ tốt a, hắn nuốt xuống một thoáng nước miếng, tầm mắt trở nên nóng rực vô cùng. Thôi, chúng ta gom góp 5 kiện thánh vật đi. Sinh Châu 5 thánh nhìn nhau, cũng riêng phần mình rút một kiện ngũ giai bình thường thánh khí ra tới. Cấp bậc tự nhiên là muốn so một khối ngũ giai bí kim thấp hơn rất nhiều, thế nhưng số lượng nhiều cũng tính miễn cưỡng có giá trị không nhỏ. Chiến đấu quy củ, định ký càng một chút đi. Thứ nhất, sinh tử bất luận. Thứ hai, rời khỏi chiến hạm 10 trượng người thì tự động nhận bại, rời khỏi chiến đấu, không thể truy sát. Thứ ba, trận chiến này dùng một trụ lớn hương làm hạn định. Bốn phương sống sót số người nhiều nhất người làm thắng. Người thắng lấy đi tất cả chiến lợi phẩm. Anh Chiêu lấy ra một cây cánh tay to lớn hương, ước chừng có thể đốt nửa canh giờ. Tại hạ bên trên một phương tế cờ binh đàn nhóm lửa. Nói ra, tốt, chúng thánh không không đồng ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,